Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1586, Động Thiên Phế Tích. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Yêu Thiên, mà ngay cả Tống Thiên, đều là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Không rõ hắn tại sao sẽ làm ra quyết định như vậy. Bọn hắn vốn tưởng rằng, cho dù tham gia trận này thi đấu, cũng là Thanh Lâm một người trước đi tham gia. Không nghĩ Thanh Lâm lại muốn dẫn của bọn hắn tất cả mọi người tiến đến tham chiến. Tống Thiên tiền bối nói không sai. Lần này thi đấu, không thể tầm thường so sánh. Đối với chúng ta mà nói, đều là một hồi lịch lãm rèn luyện. Một lần phát triển, nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, Thanh Lâm lại là cười cười, nói ra ý nghĩ của mình. Các người đều có thiên tư siêu tuyệt, ở chỗ này tu hành, có thể một mực đột phá, nhưng là cường giả chân chính, cần tại từng tràng sinh tử đại trong chiến đấu ma luyện mà ra. Đột phá quá nhanh, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Đã Tinh Không Liên Minh cho chúng ta 4 người danh ngạch, chúng ta không thể lãng phí. Hơn nữa ta cuối cùng có một loại cảm giác, tam cấp bản đồ thiên sẽ có đại sự phát sinh. Chuyện này đem vượt qua chúng ta dĩ vãng chỗ tao ngộ hết thảy. Sợ là cuồng linh động thiên cũng không thể thành cho chúng ta chỗ tránh nạn. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, vô ý thức nhìn về phía Tống Thiên thời điểm, quả nhiên nhìn thấy Tống Thiên đã ở khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thanh Lâm theo như lời là thật tình. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền đều là chỉ dùng ngàn năm không đến thời gian, liền trở thành thánh vực thần hoàng. Yêu Thiên càng là lãng phí mấy trăm năm quang âm về sau, nhanh chóng vượt qua, đồng dạng sinh ra đời thánh vực thần hoàng ấn. Mấy người đang cảnh giới phương diện cũng đã vượt qua Thanh Lâm. Cái này cùng thiên tư của bọn hắn tự nhiên kiếp trước quan hệ, nhưng thực lực chân chánh có thể mạnh bao nhiêu, Thanh Lâm thật sự không dám gật bừa. Đây cũng là tu hành giới hết sức phổ biến sự tình. Có ít người một mặt truy cầu cảnh giới tăng lên, lại không để mắt đến thực lực rèn luyện. Kết quả là tuy nhiên một đường hát vang tiến mạnh, nhưng mà làm tương lai con đường tu hành chôn xuống mầm tai họa, cả đời cũng khó khăn dùng bất quá kiến thủ. Tu hành không chừng mực, thần hoàng đại cảnh chỉ là mạn mạn tu hành trên đường một đoạn đường trình, không thể chỉ cầu nhanh mà ứng tận khả năng cầu ổn. Chỉ có như ấy mới có thể một đường lăng vân thẳng lên, đạt được rất cao thành tựu. Như lời ngươi nói sự tình, ta cũng có nhận thấy, nhưng tương lai tràn ngập chuyện xấu, hết thảy đều là mơ hồ bất định, rất khó nói tinh tường. Bất quá sớm làm chuẩn bị đúng là vẫn còn tốt. Tống Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt nhưng lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là tám ấn thánh vực thần hoàng, đối với tương lai sự tình cảm ứng hay là thập phần mơ hồ. Thanh Lâm bất quá 9 ấn thiên hằng thần hoàng, thực sự có chỗ cảm giác, điều này có thể làm cho hắn không ngoài ý. Mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều không nói gì, hiển nhiên đều đang suy tư. Đây cũng không phải bởi vì bọn họ sợ Thanh Lâm thân nhân bằng hữu cùng Thanh Lâm đồng dạng tựu không có sợ qua. Phụ thân, ta nghe lời ngươi lời nói tiến đến tham chiến, lúc này đây không cần ngươi ra tay, con gái thay phụ mà chiến, chắc chắn Tinh Không thi đấu chi quán quân nâng đến trước mặt của ngươi. Lâm Nhi, ta cũng tham gia, dĩ vãng đều là ngươi ở bên ngoài cho chúng ta chinh chiến, lúc này đây tựu lại để cho tỷ tỷ là ngươi đi chinh chiến một lần. Thanh Lâm, ngươi yên tâm đi, yêu mẫu sớm muốn đi ra ngoài tai họa một phen. Cái gì phản Thanh Liên Minh, yêu mẫu chắc chắn chi hết thảy đập trở mình. Quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, mấy người trên mặt đều là xuất hiện kiên quyết biểu lộ. Hướng Thanh Lâm tỏ vẻ nguyện ý tham chiến, Đối với cái này, Thanh Lâm lại là ha ha cười cười. Sau đó thật đúng là ở Ngọc Giản bên trong phân biệt trước mắt Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng tên Yêu Thiên. Đón lấy đem chi đưa vào tinh không. Làm xong đây hết thảy, mấy người đều là nhanh chóng rời đi, bắt đầu chuẩn bị bọc hành lý, tùy ý lên đường. Chúng ta đi. 3 ngày sau, một chiếc cực lớn tinh không chiến hạm xuất hiện tại thần trên thành không. Chiến hạm chính là Thanh Lâm tù binh mặt khác động thiên có được. Bị Tống Thiên một lần nữa tế luyện, trở nên càng phát ra khí thế hùng vĩ. Chiến hạm khổng lồ phía trên cũng chỉ có Thanh Lâm, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên đợi 5 người, lộ ra có chút trống trải. Thanh Lâm lại hồn nhiên không đem đây hết thảy để ở trong lòng. Trực tiếp mở ra động thiên lối ra, khống chế chiến hạm phá không mà đi. Một ngày này, toàn bộ cuồng linh động thiên chi nhân đến đây tiễn đưa. Tiếng hô chấn động thiên địa, mênh mông bao la bát ngát tinh không, đen kịt cùng tĩnh mịch, là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Tinh không chiến hạm, trong tinh không đi về phía trước, tốc độ như lao nhanh, thập phần mau lẹ. Thanh Lâm, về trận này thi đấu, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Yêu Thiên hỏi tinh không thi đấu sự tình, những người khác cũng là nhìn về phía Thanh Lâm, đồng dạng muốn giải tương quan tin tức, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Lần này thi đấu, tất cả đại động thiên tại mấy tháng trước mà bắt đầu chuẩn bị. Cuối cùng nhất tuyển ra trước 4 gã tham dự tinh không thi đấu. Dưới mắt tam cấp bản đồ thiên, có thể tham chiến còn có 30 động thiên. 30 động thiên, thì ra là 120 người tham chiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mỉm cười, nói đến hắn chỗ hiểu rõ tin tức. Tam cấp bản đồ thiên, nguyên vốn có 36 động thiên. Lăng Khư 5 đại tổ linh làm loạn, bị phá hủy mấy cái. Về sau, Thanh Lâm đã diệt Thiên Tôn động thiên, lại để cho Bát Hoang động thiên nửa phế, còn lại cũng chỉ còn lại 30. Phụ thân, người nói tương lai đem có đại sự phát sinh, cái kia đến tột cùng là chuyện gì? Ta xem Tống Thiên sư phụ đối với chuyện này đều giống như rất kiêng kỵ bộ dáng. Thanh Ngưng chú ý trọng điểm lại không tại thi đấu, mà trong tương lai sự tình phương diện, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là có một loại dự cảm bất tường. Thanh Lâm nhíu mày, không biết là thật sự nói không rõ ràng, hay là không muốn nhiều lời. Kế tiếp, mấy người cười cười nói nói, tiếp tục đi về phía trước, hào khí không có chút nào khẩn trương chi ý, ngược lại như là trong tinh không du lịch, thập phần nhẹ nhõm. Các người đều là thánh vực thần hoàng, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Tam cấp bản đồ thiên, cũng không phải là không có người tài ba. Theo ta được biết, cường như Bát Hoang động thiên, đều chỉ có thể xếp tên đệ tứ, bài danh top 3 động thiên. Kỳ nhân kiệt chắc chắn không kém ta và ngươi. Một phen cười cười nói nói về sau, Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở 4 người. Hy vọng bọn hắn có thể coi chừng làm việc. Trên thực tế không cần hắn nhiều lời, mấy người cũng đều minh bạch. Tu hành đã đến thánh vực thần hoàng cảnh, đều đối với tam cấp bản đồ thiên chỉnh thể thực lực có chỗ hiểu rõ. Một ngày thời gian, thoáng qua tức qua, tam cấp bản đồ thiên to lớn vô cương, tinh không chiến hạm cũng là trọn vẹn đã bay 1 ngày. Vừa rồi đến thi đấu chi địa, nhưng thấy trong tinh không, một cái hắc động thật lớn xuất hiện tại trước mặt, đó là động thiên cửa vào. Bất đồng là cái này động thiên cửa vào, không có một tia thời không cấm chế, như là một chỗ hoàn toàn không đề phòng chi địa. Nơi đây là năm đó tứ tượng động thiên, tại một hồi bản đồ náo động bên trong bị đánh tàn, trở thành phế tích. Động thiên diện tích thu nhỏ lại đến chưa đủ nguyên lai 1%. Lần này thi đấu ngay ở chỗ này cử hành. Thanh Lâm mở miệng giải thích, không có dừng lại, trực tiếp khống chế tinh không chiến hạm, tiến vào trong hắc động. trước mặt hào quang một hồi biến hóa, tất cả mọi người là một hồi hoảng hốt, sau đó cảm giác được có một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa. Đã có khác thường khí tức, đập vào mặt tới, ngay sau đó, lại để cho hạm thượng 5 người đều là ngoài ý muốn chính là đã thành tuyệt địa, phế tích tứ tượng động thiên bên trong, đúng là đầu người tích lũy động, xuất hiện rậm rạp chằng chịt tu sĩ, có vô số kể nhiều. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.